bàn, sau đó về phòng, gọi điện cho Diệp Mẫn. Diệp Mẫn, phim của cậu còn thiếu nam chính không? Ồ, Chu Ngọc Thừa à, thế nam phụ thì sao? Ừ, được tôi diễn. Chú thích, bài khẩu hiệu đầy đủ thầy giáo nói tới. Bia dấu lớn tăng, đứa chuyên cướp thù hận của boss nguồn, toàn chức cao thủ, thông tin kỹ năng của anh hùng Lý Bạch, game vương giả vinh diệu có thể chơi 1 vs 1, 3 vs 3 hoặc 5 vs 5. Từ trái qua phải, trên xuống dưới, Lý Bạch điêu thuyền, lã bố trình rào kim trong game vương giả vinh diệu. Cách chương.